Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Đến Khê Thành. Thời gian trôi qua, rất mau tới đến xế chiều 1 giờ rưỡi. Đoàn tàu đến trạm, Giang Bắc Lôi kéo hành lý cùng Trầm Tĩnh cùng một chỗ theo dòng người chảy về xuất khẩu dũng mãnh lao tới, kết quả làm Giang Bắc ra ga đường sắt tốc độ cao. Lại phát hiện Trầm Tĩnh đã không thấy. Nhìn đến Trầm Tĩnh theo WeChat phía trên gửi tới tin tức, mới biết được nàng nửa đường đi lên phòng vệ sinh, cho nên không có đuổi theo. Đã dạng này, cái kia Giang Bác cũng không để ý tới nữa nàng. Ăn cơm chuyện này, lần sau sẽ bàn đi. Trầm Tĩnh bên này, không đợi được Giang Bác tin tức hồi phục, nàng trong lòng biết chuyện này khẳng định không đùa. Mặc dù không cùng Giang Bác cùng một chỗ cùng ăn có chút tiếc nuối, bất quá còn nhiều thời gian, WeChat đều tăng thêm, chỉ cần trò chuyện, ăn cơm còn không phải vài phút sự tình sao? Tâm tình còn tốt nàng, đánh xe taxi thẳng đến biểu tỷ nhà. Đi vào biểu tỷ nhà về sau, Trầm Tĩnh rất mau thả tốt hành lý của mình, cùng biểu tỷ cười nói. Trầm Tĩnh biểu tỷ tên là Du Huyền, so với nàng lớn 2 tuổi. Bởi vì gia tộc di truyền vấn đề, Du Huyền dáng người tướng mạo thuộc về thượng đẳng, tăng thêm sẽ đánh giả trang. Cái kia mập địa phương béo, cái kia gầy địa phương gầy, cho nên vẻ ngoài phía trên so Trầm Tĩnh ăn ảnh không ít. Vừa đến, Trầm Tĩnh liền bị Du Huyền đậu đen rau muống cái này đều đại mùa hè còn xuyên lớn lên quần bò. Cũng không hóa trang, không làm tóc, thật sự là đất chết rồi. Trầm Tĩnh bị nàng nói đến không quá tình nguyện, thì hừ một tiếng xuất ra laptop bắt đầu gõ chữ. Không muốn để ý đến nàng, nhìn đến Du Huyền không còn gì để nói. Ngoại trừ gõ chữ, ngươi còn có thể làm gì? Tốt xấu là cái cô nương xinh đẹp, ngươi có chút tiền đồ được sao? Du Huyền bĩu môi nói, đi thôi, khác gõ chữ, tỉ mang ngươi ra đi vòng vòng. Trầm Tĩnh vùi đầu gõ chữ, nói, ta thì không đi ra. Đúng, ta còn không có ăn cơm chưa? Ngươi giúp ta gọi đặc biệt bán đi. Du Huyền nghe vậy, đưa tay ba một chút đem laptop ấn khép lại. Trầm Tĩnh quay đầu không vui chừng nàng liếc một chút. Ngươi làm gì? Ta chỗ này còn có nhiệm vụ đâu. Khác quấy rối, Du Huyền nói. Ngươi cái này phá tiểu thuyết có cái gì tiền đồ? Quay đầu ta giới thiệu cho ngươi cái công tác. Làm gì cũng so ngươi một tháng này 1-2 ngàn mạnh a. Đi nhanh lên, cùng đi ra ăn cơm. Dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Trầm Tĩnh mặt không chút thay đổi nói. Người nào nói cho ngươi không có tiền đồ, mà lại, ta tiền nhuận bút một tháng cũng không chỉ 1-2 ngàn. Ngay tại mới vừa rồi còn có người thưởng cho ta 10 ngàn khối đây. Du Huyền cười, sạch cùng ta trang, ngươi cái kia tiểu thuyết ta chưa có xem a. Hiện tại ai còn nhìn ngươi loại kia không có dinh dưỡng đồ vật. Cho ngươi khen thưởng 10 ngàn khối, ngươi sống ở trong mơ đâu, đi. Khác kéo nhàn, Du Huyền dắt lấy Trầm Tĩnh đi ra ngoài. Trầm Tĩnh lại không nhúc nhích tí nào. Nàng vẫn lấy ra điện thoại di động, mở ra khởi điểm đọc sách app, điểm nhập sách của mình trang. Sau đó đem điện thoại di động phóng tới Du Huyền trước mặt. Chính mình nhìn, có phải hay không một cái bạch ngân minh? Có phải hay không 10 ngàn khối? Trầm Tĩnh nói, Du Huyền xem xét mắt Trầm Tĩnh. Thần sắc ngốc trệ dưới, tiếp lấy chảo qua điện thoại di động xem xét nửa phút. Kinh ngạc nói, còn thật có người cho ngươi khen thưởng 10 ngàn khối nha. Viết tiểu thuyết như thế kiếm tiền sao? Nàng nhớ đến chính mình biểu muội quyển sách kia, viết rất cay gà nha. Thấp kém như vậy mà lại không có gì tình tiết sách. Đều có người nhìn, đều có người khen thưởng 10 ngàn khối sao? Cái này không khoa học nha. Trầm Tĩnh khóe miệng hơi vểnh, đắc ý nói, cái này tin chưa? Ngươi còn tưởng rằng ta lừa ngươi? Đều là người trưởng thành rồi, ta mới không có nhàm chán như vậy. Du Huyền ôm lấy Trầm Tĩnh cánh tay, ánh mắt lấp lánh truy vấn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Trầm Tĩnh gặp luôn luôn đối với mình viết tiểu thuyết khinh thường biểu tỷ, thế mà đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nhất thời tâm lý lòng hư vinh cũng đầy thật nhiều, cũng không có giấu giếm Du Huyền. Trầm Tĩnh rất nhanh đem sự tình nguyên nhân gây ra đi qua cùng kết quả êm tai nói. Du Huyền sau khi nghe xong, lại cười, còn soái ca, thôi đi, cho ngươi khen thưởng đó là đối ngươi có ý tưởng. Chính ngươi cẩn thận chú ý một chút, thì ngươi ánh mắt kia, ta nhìn ngươi nhìn ai cũng đẹp trai. Trầm Tĩnh không vui, cái miệng nhỏ nhắn một đều hừ hừ nói, nghi vấn ánh mắt của ta. Hừ, chờ lấy, ta có hắn ảnh chụp cho ngươi xem. Trầm Tĩnh theo điện thoại di động đồ sách bên trong lật ra vừa rồi tại đường sắt cao tốc phía trên cùng Giang Bác chụp ảnh chung, sau đó đưa điện thoại di động ném tới Du Huyền trong ngực. Chính mình nhìn nhìn, có đẹp trai hay không? Du Huyền cầm qua điện thoại di động, ngưng mắt nhìn 2 giây, hơi nhíu mày nói, tốt a tốt a. Ta đánh giá thấp ánh mắt của ngươi, là thật đẹp trai, bất quá, dáng dấp đẹp trai nam nhân bình thường đều là kẻ đồi bại. Ngươi chớ để cho lừa. Trầm Tĩnh ngạo kiều thêm miệt thị, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, người ta so trong tưởng tượng của ngươi cao lạnh. Du Huyền gặp nàng IQ không được đầy đủ, tựa hồ có chúng độc xu thế. Bất đắc dĩ nói, ngươi đủ a. Ta mặc kệ hai ngươi tình huống gì, nhưng là tỷ ngươi hôm nay ở chỗ này cho ngươi học một khóa. Nói chuyện yêu đương loại vật này, bắt đầu tại nhan trị, rơi vào tài hoa, nhưng sau cùng cơ bản đều giảm đi tại vật chất, bại vào hiện thực, cho nên ngươi phải nhớ kỹ. Nam nhân quang dáng dấp đẹp trai vô dụng, còn phải có tiền mới được, không phải vậy về sau ngươi nuôi hắn à. Trầm Tĩnh thầm nói, người ta tiện tay thì thưởng cho ta 10.000 khối, cái này gọi không có tiền sao? Du Huyền khóe miệng run lên, không nói, sau một lúc lâu mới tức giận nói, ta tại kể cho ngươi đạo lý, ngươi nghe chính là, cắm lời gì, có tin ta hay không gõ ngươi? Trầm Tĩnh vội vàng nhảy ra, sau đó im lặng nói, giảng đạo lý ngươi liền hào hào giảng đạo lý nha. Động thủ động cước tính là gì? Ta là tỷ ngươi, nói ngươi đánh ngươi đều muốn tốt cho ngươi. Đi nhanh lên, đừng lề mề, vì chờ ngươi cùng nhau ăn cơm. Lão nương đói bụng đã lâu, hùng đều nhanh đói nhỏ. Du Huyền lẽ thẳng khí hùng giải thích một phen về sau, liền cưỡng ép lôi kéo Trầm Tĩnh ra cửa. Giang Bác vừa ra ga đường sắt tốc độ cao về sau, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại phụ cận tìm một nhà hàng nhét đầy cái bao tử. Mới bắt đầu đối với mình tiếp xuống hành trình tiến hành quy hoạch. Kỳ thật, cũng không có gì tốt quy hoạch. Tại tối hôm qua Giang Bác liền đã cơ bản nghĩ kỹ. Hiện tại chỗ xoắn suýt, cũng là ở cái nào khách sạn. Thông qua điện thoại di động tại Võng Thượng tìm một trận, Giang Bác cuối cùng khóa chặt một nhà khách sạn cấp 5 sao. Đã nhiệm vụ phía trên ghi rõ nói muốn lần này du lịch tiêu phí hạn mức đạt tới 100.000. Như vậy, tự nhiên không thể ở phổ thông mau lẻ khách sạn, nhất định phải ở loại kia cấp 5 sao đại khách sạn phòng tổng thống, mới có thể mau chóng đạt thành mục tiêu. Tâm lý có dự định, Giang Bác liền đánh lên một chiếc xe, thẳng đến phụ cận một nhà khách sạn 5 sao. Phú Khang Quốc tế khách sạn là một tòa tính tổng hợp thương vụ khách sạn, tập hợp dừng chân, ăn uống phục vụ, hội nghị phục vụ, khỏe mạnh trung tâm chờ nhiều loại kinh doanh nghiệp hình dáng làm một thể. Tiêu chí tính chòm sao song tử kiến trúc cùng sở hữu 30 tầng. Kiến trúc diện tích đạt 60.000 mét vuông. Là Khê Thành bức cách 10 phần nổi bật một khách sạn. Bởi vì kẹt xe nguyên nhân, cho nên Giang Bác tại trước tửu điếm mới 200 mét chỗ thì không thể không xuống xe, lôi kéo hành lý, Giang Bác không nhanh không chậm hướng Phú Khang khách sạn đi đến. Nhưng hắn không biết là chính mình mặc danh kỳ diệu liền thành người khác đề tài nói chuyện. Một cái ăn mặc khêu gợi nữ tử, bởi vì Giang Bác quá đẹp trai, tại hắn đi ngang qua thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Kết quả, nàng bạn trai ăn dấm không làm, bất mãn nói, còn tại nhìn, trong mắt đều muốn dán đi lên đi. Nữ tử xấu hổ, xô đẩy nam tử một chút nói, ngươi nói cái gì đó, ta cũng chỉ là nhìn một chút mà thôi. Mù ăn cái gì rõ ràng dấm. Nam tử hừ nói, ngươi cái gì tâm tư ta không biết. Cũng là xem người ta dáng dấp đẹp trai ánh mắt nhịn không được nghiêng mắt nhìn. Có thể ta nói cho ngươi, xã hội này chỉ là dáng dấp đẹp trai vô dụng. Phải xem trong túi quần có hay không viên đạn. Ta một ngày chi tiêu, làm loại này người một tháng tiền lương. Ngươi tin hay không? Nữ tử dở khóc dở cười nói, được rồi, biết ngươi có tiền, cũng đừng thối khoe khoang, đi nhanh lên đi, phía trước cũng là khách sạn, đi trước ở lại nói, ta đều nhanh mệt chết. Nam tử đắc ý sửa sang lại kiểu tóc, mang theo nữ tử một bên đi lên phía trước, vừa nói, đi, mang ngươi ở cấp 5 sao chí tôn hào hoa giường lớn phòng đi. Hai người một đường hướng phía trước, kết quả nam tử kinh ngạc phát hiện, vừa mới bạn gái nhìn chằm chằm vào nhìn cái kia đẹp trai một chút nam sinh, cũng tiến nhập khách sạn 5 sao. Trong lòng của hắn lộp bộp một chút, nghĩ đến không biết cái này gia hỏa cũng là người có tiền a. Không cần phải a, hắn thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20, dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Không nên rất có tiền nha. Cái này không phù hợp xã hội quy tắc. Chẳng lẽ là phú nhị đại? Cũng không đúng a. Nào có phú nhị đại đi ra ngoài du lịch không có bạn gái, còn chính mình kéo hành lý đi bộ. Cho nên hắn đại khái chỉ là đi khách sạn 5 sao mở thầu chuẩn phòng đơn a, mang muốn tìm tòi hư thực tâm tư. Nam tử mang theo bạn gái bước nhanh hơn trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.